Chương 136, thật lớn chênh lệch. Sở Nguyên hai mắt híp lại, một đạo quỷ dị quang mang từ trong mắt chết xạ mà ra. Chỉ thấy Sở Nguyên quanh thân chân nguyên thúc dục đến cực hạn, một loại trước nay chưa có lực lượng đang ở không ngừng nổi lên, giống như một cái ở cổ động lôi trì một loại, phát ra một tiếng thanh nổ, làm cho người ta một loại kinh thiên động địa cảm giác, làm cho người ta nội tâm một trận sợ run lập tức. Sở Nguyên thân hình nhất bản, giống như ma thần một loại, quanh thân đột nhiên bành trướng đứng lên, cơ thể giống như cầu tùng một loại, tựa như xoay quanh. Khoảnh khắc trong lúc đó, Sở Nguyên liền từ một cái văn nhược thư sinh, liền thành một cái thượng cổ ma thần, làm cho người ta một loại thập phần làm cho người ta sợ hãi cảm giác, giống như có được vô cùng lực lượng một loại, có thể hủy diệt thế giới hết thảy, làm cho xin không khỏi nhăn lại lông mi. Đồng thời, ám dạ công kích cũng đã muốn tới rồi Sở Nguyên trước mặt, song trưởng mang theo người thật lớn uy có thể, kết rắn chắc thật khắc ở Sở Nguyên trên người phanh một tiếng kinh thiên nổ, cả hư không giống như hoàn toàn dẫn bạo liễu một loại, vô số hỗn độn lực, không ngừng tràn ngập ở không gian bên trong, làm cho người ta một loại khó có thể áp lực cảm giác, vô số dòng khí vẩy ra, giống như sắc bén kiếm quang một loại, xé rách bầu trời như thế nào có thể, ngươi bị ta này một kích, thế. Nhưng không có chút bị thương ám dạ không khả tin nhìn thấy trước mắt người. Hắn như thế nào cũng muốn không đến, Sở Nguyên thế nhưng chút không có đã bị gì thương tổn, hơn nữa quanh thân khí thế cũng càng phát ra đặc hơn đi lên, làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác, điều này làm cho hắn cảm giác được thập phần khó chịu, cũng thập phần áp lực càng làm cho hắn tự tôn đã bị thương nặng chính là, Sở Nguyên thế nhưng không có chút đã bị thương tổn, mà chính mình hai tay cũng đau nhức vô cùng con kiến một loại đồ đạc, như thế nào có thể cảm nhận được của ta sức mạnh to lớn đâu, ta tự cấp ngươi một lần cơ hội, làm của ta cậu, còn có mạng sống cơ hội, nếu không trên trời dưới đất ai cũng cứu không được ngươi. Sở Nguyên vẻ mặt khinh thường nhìn thấy ám dạ. Ám dạ thực lực tuy rằng cường đại, nhưng là cũng chính là đọa lạc thần như vậy cảnh giới, cùng Sở Nguyên khi xuất ra, kém không biết nhiều ít lần này vẫn là Sở Nguyên lưu tình duyên cớ, nếu là Sở Nguyên không có lưu tình mà nói, ám dạ trực tiếp đã bị Sở Nguyên chém giết, có thể tưởng tượng đi ra, Sở Nguyên đến tột cùng có bao nhiêu sao khủng bố, không đối mặt Sở Nguyên vĩnh viễn không biết Sở Nguyên có bao nhiêu sao khủng bố. Một bên xin, sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi, trong mắt tràn ngập bất khả tư nghị cảm xúc. Hắn thật không ngờ Sở Nguyên thực lực như thế hùng hậu, ám dạ dĩ nhiên là chút hám bất động trước mắt người, thật giống như là kiến càng lay cổ thụ một loại, như vậy không biết lượng sức, làm cho hắn có một loại sợ hãi thật sâu loại tình cảm. Im miệng, ta cho dù chết, cũng sẽ không làm ngươi cầu. Ám dạ không khỏi cười lạnh liên tục, trong mắt tràn ngập tuyệt bí quyết vẻ mặt. Hắn là ma giới cao thủ, một thân tu vi thâm bất khả chắc, tuy rằng đối mặt trước mắt người này cảm giác được sợ hãi, nhưng là muốn làm cho hắn đầu hàng, này quả thực chính là không có khả năng chuyện tình, cũng sẽ không chuyện đã xảy ra ma tộc người tự tôn, căn bản không cho phép hắn có như vậy cảm xúc, cũng không hẳn là có như vậy cảm xúc, hắn cũng không phải là đọa lạc thần như vậy, không có chút tự tôn, chỉ biết là nhất muội bắt nạt kẻ yếu, không có gì cốt khí, ở tổ chức bên trong, đọa lạc thần cũng bị rất nhiều nhân khinh bỉ. Chính là bởi vì huyền chủ coi trọng, mới không có như vậy rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Ân không hổ là ma giới cao thủ, còn hơn đọa lạc thần đến mạnh hơn thượng rất nhiều. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, trong mắt tràn ngập ý cười. Lập tức, chỉ thấy Sở Nguyên quanh thân hơi thở đột nhiên tăng vọt đứng lên, kia tựa như quả hương bổ một loại bàn tay to, hướng tới ám dạ đó là chảo quá khứ, kia bàn tay to giống như bao dung cả hư không một loại, chút không có gì tránh né lực đồng thời. Một cỗ cường đại lực lượng, không ngừng từ kia bàn tay to bên trong phát ra, giống như thiên địa đều tại đây bàn tay to trong lòng bàn tay không tốt, người này như thế nào hội như thế mạnh. Ám dạ chỉ cảm thấy đến một cỗ cường đại lực lượng, không ngừng ở trên hư không bên trong nghiền đè nặng, chính mình căn bản không có gì trốn tránh địa phương, cái loại này quần quận không ngừng lực lượng, làm cho người ta có một loại khó có thể áp lực cảm giác. Hắn không khỏi quanh thân chân nguyên đột nhiên để đến cực hạn. Không ngừng người phản kháng kia cổ không thể đỗ nghiền áp lực, nhưng là, ở trải qua một đoạn thời gian lúc sau, hắn cảm giác được kia cổ cường đại nghiền áp lực, căn bản không phải chính mình có khả năng chống lại, kia cổ. Quần quận không ngừng lực lượng, giống như muốn đem chính mình hoàn toàn nghiền nát một loại, căn bản không có phản kháng cơ hội liều chết, cho dù là bỏ qua tánh mạng, cũng muốn bị thương nặng. Người này ám dạ không khỏi cắn răng một cái, trong lòng dĩ nhiên biết đã không có chút sinh cơ, đó là muốn sắp chết nhất bác. cho dù là bỏ qua chính mình tánh mạng, cũng muốn đem trước mắt người này trọng thương. Vì xin trưởng lao đám người sáng tạo cơ hội thiên ma giải thể đại pháp chỉ thấy, ám giả mãnh. Quát một tiếng, một cỗ hủy diệt đến cực điểm lực lượng, từ hắn trên người không ngừng phát ra, nháy mắt đó là tràn ngập cả khắp nơi, giống như thiên địa đều ở hủy diệt một loại. Sở Nguyên kia thật lớn tay, cũng bị nổ tung một cái khe, ám dạ trong lòng không khỏi vui vẻ, biết đã biết liều mạng nhất bác, rốt cục thì hữu hiệu quả. Đồng thời, ám dạ hóa thành một đạo lưu tinh một loại, hướng tới Sở Nguyên đó là đột nhiên va chạm mà đi, này một kích đã muốn là hắn cực mạnh một kích, cũng là hắn hao hết cánh mạng một kích, cho dù là sinh tử cũng cô không được nhiều như vậy. Lúc này hắn hoàn toàn là ôm hẳn phải chết quyết tâm, muốn đem trước mắt Sở Nguyên đánh chết, cho dù không thể đánh chết, cũng muốn trọng thương hắn con kiến một loại thực lực, cho dù là bỏ qua tánh mạng, có năng lực làm khó dễ được ta. Nhưng mà, Sở Nguyên chính là cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập khinh thường, nhìn thấy kia cổ hủy diệt đến cực điểm lực lượng, quanh thân chân nguyên đột nhiên hội tụ ở tại trong đan điền, ở có đan điền phía trên, bộc phát ra một cỗ hủy diệt lực lượng. Chỉ thấy Sở Nguyên nhẹ nhàng thổi khẩu khí, khoảnh khắc trong lúc đó, một cỗ bàng bạc tới rồi cực hạn lực lượng, từ miệng hắn lý thổi quét mà ra kia cổ thật lớn lực lượng, tựa như khai thiên tích địa một loại, làm cho người ta một loại rung động tới rồi cực hạn cảm giác, thậm chí có một loại khó có thể hình dung cảm giác, cả không gian đều lâm vào tới rồi hỗn độn trạng thái, mờ mịt hết thảy, đã không có chút trở ngại. Đồng thời, chỉ nghe thấy ám dạ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết tiếng động, lập tức đó là biến thành bột mịn kia thanh âm thập phần bén nhọn chói tai, làm cho người ta một loại nguyên tử nội tâm sợ hãi, cho dù là liều mạng cũng không làm gì được trước mắt Sở Nguyên.